Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2594, chương 2594, mời vị kế tiếp truy mộng người. Bỉ Ngạn Hoa quỷ dị bắn vào đến rồi Dương Thanh thân thể bên trong. Trong một sát na, Dương Thanh mặt sắc ầm ầm thay đổi, thảm bạch trắng hiếu, nhãn thần hoảng sợ. Quỷ dị này Bỉ Ngạn Hoa, làm cho hắn cảm thấy một linh hồn sợ hãi đáng sợ. Sau một khắc, loại cảm giác này tập kích toàn thân, hơn nữa bá đạo vô song. Hắn lực lượng, máu thịt của hắn, dĩ nhiên trực tiếp cô lập, làm cho Dương Thanh trái tim đông đông đông cấp tốc nhảy lên. Hô hấp đều thay đổi dồn dập, thình thịch, đột nhiên trong lúc đó. Cái kia Dương Thanh trên người huyết nhục, đột nhiên băng, một huyết vụ trực tiếp bạo nổ ở tại hư không bên trong. Nhường nhìn vô cùng kinh hãi, mà về sau, từng tấc huyết nhục theo hắn thân trên, lên, liền rút bớt xuống, toàn bộ giữa thiên địa, đều là yên tĩnh như chết, lặng ngắt như tờ, thật là đáng sợ, cái này nhất định thật là đáng sợ. Chỉ là một đóa quỷ dị hoa a, dĩ nhiên đem sát thần Dương Thanh bước cho đến rồi loại trình độ này. Không, không, không, Dương Thanh thân thể run lẩy bẩy điên cuồng hét lên, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, đơn quyền mạnh mẽ cầm, hướng Diệp Lăng liền đập mạnh đi. Thế điên cuồng, hắn đang liều mạng, đã đến loại này trước mắt, không liều mạng mệnh chính là cái chết. Dương Thanh hiện tại duy nhất còn sống tỷ lệ chính là đem Diệp Lăng giết đi. Giết hắn đi, cái này quỷ dị thần thông dĩ nhiên giải khai. Cho nên Dương Thanh điên rồi. Nhưng là, đứng đối diện với hắn Diệp Lăng, nhìn thế công của hắn, chỉ là lạnh nhạt cười, lắc đầu, mà hậu chiêu trưởng lật. Một dường như vân lôi một dạng đáng sợ trưởng ấn ầm ầm mà hiện. Trường ấn di chuyển hiện mà ra, thiên địa văng tung tóe, chỉ thấy cái này trường ấn bên trong, thần quang rực rỡ, phảng phất đứng vững vàng một cái quốc độ một dạng, có đáng sợ văn minh thế giới. Bàn tay tiên quốc, từ Diệp Lăng thành thần chi về sau, liền quỷ dị lột xác, thuế biến đến rồi một loại liền Diệp Lăng đều không pháp trưởng khống cùng suy nghĩ tình trạng. Đáng sợ, thần bí, tràn đầy bất ngờ, mà tương ứng, cũng có khủng bố tuyệt luân uy lực. Phá cho ta, ta là chiến thần Dương Thanh, bổn tọa bất bại. Dương Thanh nổi điên gào thét, nhãn thần lành lạnh dữ tợn. Đối mặt với cái này đáng sợ một trường, hắn không sợ hãi, muốn liều mạng một trận chiến, cướp đi thuộc về thắng lợi của mình. Trong một sát na, thân ảnh của hắn cùng bàn tay tiên quốc trưởng ấn ầm ầm vạm vào nhau. Chỉ là giờ khắc này, thân ảnh của hắn trực tiếp bị trưởng ấn sở thôn phệ. Ba ba ba, lập tức, chói mắt ánh sáng lộng lẫy phóng lên cao. Mà sau cái này Dương Thanh thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có trưởng ấn bên trong không ngừng bộc phát ra một không pháp ngôn ngữ khủng bố lực lượng. Lực lượng ở tuế phát ra, đan vào không ngừng lệnh toàn bộ thiên địa cũng vì đó kinh hãi. Các ngươi nói, Dương Thanh có thể hay không từ nơi này một trường chi hạ sống sót? Không biết, thật không biết, một ngày hắn có thể còn sống sót, có thể là có thể quay chiến cuộc, dù sao một ngày hắn có thể từ nơi này một trường chi hạ chạy trốn. Đối với khí thế mà nói, không pháp phòng trừng. Các ngươi nói quá đơn giản, Dương Thanh sát thần tên, sợ rằng từ hôm nay trở đi, sẽ đổi chủ a. Chúng ta đây, chúng ta nên làm gì? Cái kia độ ếch đan, còn đoạt không đoạt, các ngươi người nào cảm thấy có thể chống hạ cái này giám sát sứ trấn áp? Người đó liền đi, chính là đơn giản như vậy. Trường ấn không ngừng nghiêng về cuồn cuộn lực lượng kinh khủng sát na. Đứng ở chật hẹp sơn đạo lên, cái kia từng vị cường giả không ngừng thảo luận, khuôn mặt sắc ngưng trọng. Dương Thanh có thể phải thua, nhưng là bọn họ đi con đường nào, độ ếch đan, còn đoạt không đoạt. Đang ở này lúc, hư không trong trưởng ấn dần dần tiêu tán, mọi người đều là ngẩn ra, vội vã khẩn trương nhìn nửa khoảng không trong một màn. Phù phù, Dương Thanh thân thể trực tiếp ngã rớt đến rồi cái, hung hăng đập xuống, vẫn không nhúc nhích. Tại hắn thân lên, nguyên bản nồng nặc mênh mông sinh cơ vẫn như cũ biến mất không thấy. Bỏ mình, đường đường sát thần Dương Thanh dĩ nhiên cứ như vậy bỏ mình, mọi người đều là trái tim co lại, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, cả người sợ hãi. Bọn họ sớm tin tưởng Dương Thanh có thể thất bại, nhưng là đương sự thật đặt ở trước mắt một khắc kia, bọn họ lại phát hiện kết cục này như trước làm cho bọn họ có chút hoảng sợ. Thật là đáng sợ, lấy thần vương thân thể trấn áp thần tôn tột cùng nhân vật đáng sợ. Cái này chờ chiến lực, phóng nhãn thương long vị diện, ai có thể ngăn cản? Hư không trong Diệp Lăng, lãnh đạm nhìn trên đất Dương Thanh thi thể, cười lạnh một tiếng, trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy. Lúc này đây nhưng thật ra không có động thủ, tựa hồ là thật ăn no, nếu không, ấn lấy thần bí vòng xoáy tính khí, sớm đã đem hàng này trong cơ thể sinh cơ cho hoàn toàn nuốt. Cái này độ ếch đan, ai còn đoạt, đi tìm cái chết. Đùng, lập tức, Diệp Lăng một cước tránh ở hư không bên trong, chỉ thấy từng đạo toái vết, lập tức tràn ngập chân của hắn xuống, kéo dài đến bốn phương tám hướng, giống như mạng nhện một dạng, nhìn tựu khiến người đập vào mắt kinh hãi. Còn Diệp Lăng thân về sau, tắc thì là nhấc lên như kinh đào hãi lãng một dạng đáng sợ uy thế. Một tiếng phẫn nộ lệnh thiên địa yên tĩnh như chết, ai còn dám đi tới, dám sát sứ đại nhân, đắc tội, hưu. Đang ở này lúc, nhất tôn thần tôn tột cùng cường giả trực tiếp bay ngang mà ra, sâu hấp một hơi, trong tay mang theo nhất cái xanh đen chiến đao, bong bong loạn chiến. Cái này độ ếch đan, ta muốn, táp, đơn đao nằm ngang ở lồng ngực phía trước. Cái này cường giả dữ tợn vừa hô, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thân thể chung quanh hắc bạch ánh sáng, nhanh chóng đưa hắn bao phủ, âm dương tự tại thiên. Cái này cổ quỷ dị lực lượng đưa hắn bao phủ chi về sau, cái này cường giả khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Lập tức hắn chỉ thấy Diệp Lăng trực tiếp phất tay vung, chán phóng chói mắt ngân quang kim cương trạc hướng hắn điên cuồng đánh tới. Kim cương trạc trong nháy mắt đem hư không cho xé nát bấy, cút ngay cho ta. Lập tức cái này cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đơn đao hướng phía trước hung hăng bổ tới, nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phảng phất kéo theo thiên địa, lực đạo mười đủ, thế đại lực trầm, nhưng là, làm đơn đao cùng kim cương trạc va vào nhau một khắc kia. Cái này cường giả khuôn mặt sắc, tức thì thay đổi, cánh tay hắn kịch liệt run lên, mà sau từng khúc vỡ nát thành huyết vụ, vỡ nát vết tích không ngừng duyên thân, trong nháy mắt, lấy thế không thể đỡ tư thế, xanh xanh tịch quyển hắn toàn bộ thân thể, làm cho hắn thân thể thình lình vỡ nát. Hí, mọi người lần nữa sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc được kêu là một cái bạch, chỉ là nhất chiêu a, dĩ nhiên trực tiếp đập chết nhất tôn thần tôn tột cùng vô địch cường giả. Cái này chờ chiến lực, nhất định nhường kinh hồn bạt vía a, quá yếu. Mà này lúc, hư không trong Diệp Lăng cũng là đạm mạc cười, khe khẽ nói đạo, yếu, thần tôn tột cùng cường giả, khả năng yếu sao? Ở Diệp Lăng trong mắt, tựu liền Dương Thanh cũng chỉ là có thể vào pháp nhãn mà thôi. Chớ đừng nhắc tới tên gia hỏa như vậy, càng là không có tư cách trong mắt hắn nhảy nhót. Phải biết, một cái vị diện cũng gần như không thể có thể xuất hiện nhất tôn có thể sừng sững ở âm dương đạo cung yêu nghiệt. Mà mặc dù là ở âm dương đạo cung, Diệp Lăng cũng có thể nói vô địch một dạng tồn tại. Cho nên, chính là một cái thần tôn đỉnh phong, chờ bàn tay hủy diệt, khiêng đi, cho mời vị kế tiếp truy mộng người. Đột nhiên, di chuyển ở hư không, Diệp Lăng nhếch miệng cười, mỉm cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.